Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 2, gocchuyenaudio.com, Triệu Anh cất cao giọng nói, bẩm báo vương gia, nô tài đã đón Chu Tử cô nương về. Triệu Trinh xoay người lại, mắt phượng bình tĩnh như nước nhìn lướt qua Chu Tử đang vén rèm xe, trong ánh mắt ngầm mang cảnh cáo, sau đó lại xoay người sang chỗ khác lắng nghe mỹ nữ nói chuyện. Trong nháy mắt nghe Triệu Anh bẩm báo đó, Chu Tử thấy được gương mặt một tháng qua mình ngày nhớ đêm mong, hơn nữa bị cặp mắt phượng trong trẻo gợn sóng kia nhìn lướt qua. Tiếp thu được cảnh cáo không tiếng động của Triệu Trinh, cái mông của Chu Tử theo phản xạ mà đau nhói, tay của nàng run run hạ xuống, vội buông rèm xuống. Chỉ bằng cái nhìn vừa rồi kia, nàng cảm thấy Triệu Trinh lại gầy đi một chút, cũng đen hơn một chút, xem ra gần một tháng hành quân cấp tốc thật không dễ chịu gì. Nếu là trước kia Chu Tử nhất định sẽ đau lòng, nhưng lúc này ghen tức đang nồng vì nhìn thấy mỹ nữ, điều Chu Tử nghĩ tới chỉ là hừ, mặt đã bị nắng ăn đen còn không ở nhà bảo dưỡng, lại chạy đến khiêu gợi quyến rũ mỹ nhân, nàng quên là Triệu Trinh phải ra ngoài đến bến tàu đón nàng về. Chu Tử đang trầm tư cảm thấy tay bị vỗ xuống nhẹ nhẹ, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy ánh mắt Hồ Ma Ma mỉm cười. Chu Tử cũng miễn cưỡng cười theo, biết là nên xuống xe thỉnh an vương gia. Sau khi Hồ Ma Ma xuống, nàng và Ngân Linh cũng xuống xe. Lúc này Chu Tử đã bình tĩnh lại, đi theo Hồ Ma Ma quy củ hành lễ thỉnh an với Triệu Trinh. Trong mắt Triệu Trinh liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói. Chu Tử, bái kiến vương tiểu thư. Vì vậy Chu Tử lại cùng Hồ Ma Ma Ngân Linh bái kiến vương tiểu thư. Ngược lại tính tình vị vương tiểu thư này lành lạnh không thích nói chuyện, chỉ nói một tiếng thưởng, nha hoàn lập tức cầm mấy bao lì xì đưa tới. Chu Tử nhận lấy bao lì xì, lại cùng Hồ Ma Ma Ngân Linh cảm tạ ban thưởng. Lúc này mới thẳng lưng, chỉ là vẫn rũ mày cúi mắt không thưa không nói, lặng lặng đứng đó. Đến gần, nàng mới phát hiện vị vương tiểu thư này thật sự rất đẹp, vóc người cao mảnh giống như liễu yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, tươi đẹp như tiên, ăn mặc khiêm tốn lại xa hoa trên châm vàng rũ xuống mấy hạt châu, ban ngày nhìn ảm đạm không rực rỡ nhưng thật ra lại là dạ minh châu. Chu Tử đã nhìn thấy mấy viên trên kệ chứa đồ của Triệu Trinh, chỉ có một viên lớn hơn viên ngọc trên búi tóc vương tiểu thư, những viên khác đều nhỏ hơn một chút. Chu Tử cảm thấy, vị vương tiểu thư này có loại xinh đẹp lạnh lùng, dùng cái gì để hình dung đây? Chu Tử lặng yên suy nghĩ cuối cùng cũng tìm được từ thích hợp để hình dung tuyết bay là tả hoa mai rộ, lành lạnh trăng đêm nở đóa quỳnh đẹp như thế, lạnh như vậy, chỉ có thể đứng xa mà nhìn, không thể khinh nhờn. Con người vô cùng xinh đẹp của vương tiểu thư nhìn Nam An vương gia chứa rất nhiều lời nói, nhưng đều không nói. Hai người yên lặng đối mặt im lặng nửa ngày, hồi lâu nàng ta mới nói. Trình ca kể từ lúc chia tay hôm Đoan Ngọ đã 6 năm không gặp rồi. Triệu Trinh gật đầu, hắn ngước nhìn mặt trời trên cao cuối cùng xác định đã là giờ ngọ hai khắc vì vậy trầm giọng nói. Cũng không còn sớm, hay là cùng về đi, nghe thấy hắn nói như vậy, mắt của vương tiểu thư sáng lên một cái, chợt cúi đầu nói. Tích chân tuân lệnh, nha hoàn của vương tiểu thư đi lên trước đỡ vương tiểu thư lên xe. Chu Tử vẫn đang trầm tư, màn vừa nhìn thấy kia chính là cầm tay đẫm lệ nhìn nhau, lời thốt ra bỗng dưng ngưng nghẹn sao. Thật sự là tình nhân yên lặng nhìn nhau, không? gocchuyenaudio.com, nói lời nào im lặng lại hơn cả trăm ngàn lời nói. Chu Tử ăn dấm chua rồi, Triệu Trinh cũng đi ra khỏi đình, đứng ở ven đường nhìn vương tiểu thư lên xe. Xe vương tiểu thư vừa rời đi, mắt phượng của Triệu Trinh liền đảo qua, phát hiện Chu Tử còn ngơ ngốc nhìn theo xe vương Tích Chân, vì vậy hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Còn chưa lên xe, không đói bụng sao? Lúc này, Triệu Hùng đã lanh lợi dắt mây đen che tuyết của vương gia nhà hắn qua. Triệu Trinh xoay người lên ngựa, dục ngựa mà đi, không quan tâm đến sống chết của Chu Tử. Chu Tử nhìn bóng lưng cao to của hắn ngồi trên lưng ngựa, muốn dậm chân, lại không dám, rốt cuộc vẫn phải cùng Hồ Ma Ma và Ngân Linh lên xe. Xe ngựa của Vương Tiểu Thư ở phía trước, Triệu Trinh theo sát phía sau xe ngựa của Vương Tiểu Thư, đi chậm hơn một bước chính là ngựa của Triệu Hùng, cuối cùng mới là xe ngựa mà Chu Tử ngồi. Sau khi vào cửa thành, lúc bắt đầu xe ngựa của Vương Tiểu Thư vẫn đi cùng bọn họ, đến đầu đường của phường Phúc Hữu, từ trong khe màn Chu Tử thấy Triệu Trinh thúc ngựa tiến lên, cách cửa sổ nói gì đó với Vương Tiểu Thư, sau đó liền quay đầu ngựa đi về hướng nam. Triệu Anh và phu xe lập tức đánh xe đi theo. Bởi vì Hồ Ma Ma và Ngân Linh cũng ở đây, Chu Tử không dám vén rèm lên xem, vì vậy mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đàng hoàng ngồi ở đó. Triệu Hùng lại nói chuyện không ngừng. Thánh thượng vốn không cho phép thân vương, hoàng thân có dinh thự ở kinh thành, lần này lại cực kỳ khai ân, cho phép vương gia mua một tòa nhà ở sườn phía đông của võ trường, khoảng cách cũng gần võ trường, vương gia lui tới thị sát cũng dễ hơn. Tòa nhà thật lớn, chỉ là không biết dọn dẹp thế nào, chúng ta cũng mong đợi Chu Tử cô nương, à, Hồ Ma Ma nhanh chóng tới đây. Hồ Ma Ma cười một cái, trêu ghẹo nói, Mà ta thì có thể làm gì? Chỉ sợ ngươi không vừa ý. Triệu Hùng cười nói, chỉ sợ phụ vương gia coi trọng tòa nhà trong kinh thành, quản gia bên ngoài chính là kẻ bất tài Triệu Hùng ta, quản gia bên trong chính là Hồ Ma Ma người rồi, người xem đi, mặc dù vương gia chúng ta đến kinh thành chưa được 3 ngày, nhưng trong trong ngoài ngoài lại dồn không ít chuyện, không phải là đang chờ lão nhân gia người tới lo toan sao? Chu Tử nghe Hồ Ma Ma nói chuyện với Triệu Hùng, cảm giác cũng không lâu lắm tốc độ xe ngựa sẽ chậm lại, rất nhanh liền ngừng lại. Lúc này, nàng nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng thỉnh an đồng thanh bái kiến vương gia, biết là đã đến cửa lớn của vương phủ mới ở kinh thành. Rất nhanh, xe ngựa lại tiếp tục đi về phía trước, đại khái mất thời gian một chén trà, mới ngừng lại. Chu Tử xuống xe vừa nhìn, đã sớm không thấy vương gia. Triệu Anh chỉ huy mấy gã sai vặt giúp các nàng đưa hành lý vào chỗ ở. Viện mà các nàng ở gọi là Tùng Đào Uyển. Quy mô của Tùng Đào Uyển này rất giống Diên Hy Cư ở phủ Nam An Vương, lớn nhỏ cũng không khác lắm, đều là kết cấu ngoại viện bao bọc nội viện. Hồ Ma Ma và Ngân Linh được sắp xếp vào phòng trị sự ngay cửa ngoài nội viện, Triệu Anh trực tiếp đưa Chu Tử vào nội viện, bỏ hành lý của Chu Tử vào phòng ngủ chính trong nội viện. Sau khi Triệu Anh rời đi, Chu Tử nhìn lướt qua một chút, phát hiện đây cũng là phòng ngủ của Triệu Trinh, căn phòng rất lớn, nhưng rất trống trải, trừ giường chính là bàn đọc sách, tủ treo quần áo, bàn trang điểm, kệ chứa đồ. Đều không có, Chu Tử cảm thấy Triệu Hùng nói không sai, thật sự là mới vừa mua tòa nhà liền vào ở. Chu Tử đang dọn dẹp hành lý, gocchuyenaudio.com, chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến tiếng Triệu Hùng. Chu Tử cô nương, nước nóng đã chuẩn bị xong, để ở phòng tắm sau phòng ngủ. Chu Tử vừa nghe, lập tức cảm thấy cả người có chút khó chịu, thu dọn đồ dùng tắm rửa rồi đến phòng tắm. Tắm xong ra ngoài, Chu Tử vừa lau tóc dài vừa đi ra ngoài, mới vừa ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy Triệu Trinh đang đứng trước giường trong phòng ngủ thay quần áo. Triệu Trinh đã nghe được tiếng bước chân của Chu Tử, vừa cởi thắt lưng ngọc bích, cởi áo choàng tơ tằm mềm mại màu trắng thêu hoa văn hình mây màu bạc xuống, vừa nói mà không quay đầu lại. Cơm trưa đã dọn xong rồi. Chu Tử cung cung kính kính đáp một tiếng dạ. Chu Tử lại có thể cung kính như vậy. Triệu Trinh nhất thời có chút kinh ngạc, xoay người nhìn Chu Tử. Hắn phát hiện Chu Tử mới vừa tắm rửa xong, tóc dài còn hơi ướt, có chút uốn lượn, nàng cúi đầu, tóc đen thật dài liền uốn lượn rũ xuống, vài lọn gần như dài đến mắt cá chân. LPS, quỷ a, hai anh chị quay lại trừng mắt LPS đứng hình. Chu Tử cảm thấy Triệu Trinh đưa mắt nhìn, ngẩng đầu lên. Mắt to trong suốt của Triệu Trinh âm u nhìn nàng, môi mọng đỏ tươi ướt át, nhất thời có chút động tình, không nói lời nào bước lên bế nàng vào trong ngực, sải bước về phía rèm giường. Một tháng không gặp, Triệu Trinh có chút không khống chế được mình, đặt Chu Tử lên giường, mình đè lên, tìm đúng môi mọng của Chu Tử mà ép xuống. Môi Triệu Trinh hơi lạnh ép lên Chu Tử lại dùng sức dùng rằng không cho hắn đến gần. Triệu Trinh nhất thời kinh ngạc, cánh tay buông lỏng một chút, Chu Tử liền tránh khỏi, nằm ở giữa giường đưa lưng về phía hắn. Triệu Trinh nhìn lưng Chu Tử, rất khó hiểu, chuyện gì đã xảy ra trong một tháng này, sao Chu Tử có thể lạnh nhạt với hắn như vậy? Bình thường cho dù là ngày mùa hạ, chỉ cần ở trong phòng ngủ, mặc kệ nóng đến thế nào, Chu Tử đều là có thể ôm liền ôm, có thể hôn thì hôn, liều mạng cọ sát lên người hắn, nhưng bây giờ lại không muốn hắn đến gần, cự tuyệt hắn thân thiết còn đưa lưng về phía hắn. Chẳng lẽ nàng xem trọng, coi trọng vị không đáng tin cậy nhị hoàng huynh kia của mình. Sau khi Triệu Trinh tự mình nghĩ quẩn, cảm thấy vô cùng không chịu nổi, vô cùng khó có thể chịu được, cánh tay dài của hắn duỗi một cái từ phía sau thắt Chu Tử, kéo luôn Chu Tử vào trong lồng ngực mình. Cách chương.